Siêu thần yêu nghiệt, chương 708, còn mạnh hơn vũ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp, đây là truyền tống trận thông đến tiểu thần giới. Tiểu thần giới, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trong mảnh đất thí luyện, thời điểm cùng Thác Bạt Lưu cướp đoạt luyện hồn chung, một tia linh niệm của Atula từng nhắc qua vị diện này. Hắn đã từng nói, tiểu thần giới này cũng trâu bò ghê, dám dùng hai chữ thần giới này. Chấp pháp tháp chủ chân thành nói, đây là một vị diện rất cường đại, vốn chỉ tiếp nạp vũ thần. 4 năm sau, Long Môn xuất hiện, thánh cấp thiên tài sẽ có cơ hội tiến vào trước một bước. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Chấp pháp tháp chủ nói tiếp, lấy thiên phú của ngươi, tin rằng 4 năm sau sẽ có thể đột phá thánh cấp. Cho nên, ngươi phải xông vào Long Môn này một lần. Đã biết, Vân Phi Dương không có để trong lòng. Xác thực mà nói, hắn đã từng là thần. Căn bản không để tiểu thần giới trong lòng. Nơi đó chỉ là mạo xưng, chỉ là vị diện cao cấp hơn vạn thế đại lục mà thôi. Như vậy, tiếp đó, chấp pháp tháp chủ hơi dừng lại, nhìn về phía Tứ Hải Kiếm Đế, nói, ngươi nói đi, tốt thôi. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, đồ nhi, ta mới vừa nói qua, có một số việc nhất định phải thản nhiên đối mặt, tuyệt đối đừng kích động. Vân Phi Dương im lặng, lại nhấn mạnh đừng bảo mình kích động, ta thân kinh bách chiến, chuyện gì chưa trải qua, chẳng lẽ sẽ mất bình tĩnh. Sư tôn, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Do dự một hồi, Tứ Hải Kiếm Đế vẫn mở miệng nói, vị hôn thê của ngươi bị truyền lệnh sứ đưa vào tiểu thần giới. Rát, thần sắc Vân Phi Dương đột nhiên ngốc trệ, sắc mặt hắn dần trở khó coi. Âm trầm nói, Lâm Chỉ Khê bị mang đi. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn thấy Vân Phi Dương đột nhiên âm trầm cũng nằm trong dự liệu. Nhưng, sự việc đã phát sinh, giấu giếm không được. Hắn vội nói tiếp, đồ nhi, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Sư tôn, Vân Phi Dương lạnh mặt, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tứ Hải Kiếm Đế nhìn chấp pháp tháp chủ một chút, sau đó nói chuyện phát sinh 1 năm trước ra. Sau khi biết được hết thảy, Vân Phi Dương đè ép thanh âm nói, Trầm Tiểu Vũ, đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, thực lực cô bé kia thâm bất khả chắc, lúc gần đi nàng có nói qua, đưa vị hôn thê của ngươi đi là một tạo hóa trời ban. Nữ hài, Vân Phi Dương khẽ giật mình, Tứ Hải Kiếm Đế đáp, đúng vậy, tuổi tác chắc khoảng hơn 10, thực lực tuyệt đối mạnh hơn vũ thần. Vân Phi Dương vốn có chút không thể khống chế nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng nam nhân mang đi Lâm Chỉ Khê đây, lo lắng nữ nhân của mình mỹ mạo vô song, nếu như gặp được kẻ xấu thì phiền phức. Thật tình không biết, Lâm Chỉ Khê gặp được hắn mới thật sự là gặp được kẻ xấu. Sau cùng không chỉ có tâm thất thủ, mà cả thân thể cũng thất thủ theo luôn, còn mạnh hơn vũ thần. Vân Phi Dương nói thầm, chẳng lẽ đạt tới hư không cảnh, có thể tùy tiện xuất hiện tại vạn thế đại lục, hẳn là cường giả cấp bậc này. Cách chương